Ngươi ngửi qua đà rồng hoa hương hoa. Chỉ cần ngươi ngửi qua. Nếu là có nhân thủ bên trong có huynh hướng trùng. Ngàn dặm bên trong. Rất dễ dàng đuổi tới ngươi. Đà rồng hoa. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi siết chặt. Sớm biết. Đã sớm cùng Ngân Kỳ liên hệ. Ngân Kỳ mập mờ tiếu dung lại đi lên. Nghe được loại này hương hoa. Ta cũng không tin ngươi không có đối ngươi vị sư tỷ kia làm cái gì. Ngân Kỳ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Có người đuổi theo ta. Cái kia cũng nhất định có người đuổi theo ta Ngữ Nhu sư tỷ. Đông Phương Mặc lập tức khẩn trương lên. Ngân Kỳ, nhưng có biện pháp nào phá giải rồi chứ? Phá giải, ta cảm thấy đối với ngươi mà nói rất khó. Người khác còn tốt. Ngân Kỳ cũng không thừa nước đục thả câu. Muốn triệt để thoát khỏi cái này đà rồng hoa hương hoa. Trừ phi đột phá tu vi. Nếu không, còn thật không có biện pháp gì tốt. Nghe xong Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc lập tức yên tâm. Ngân Kỳ, ngươi về sau nói chuyện. Có thể hay không lập tức nói xong a? Ngươi lại không có hỏi. Ngân Kỳ một mặt không vui lòng. Nếu là như vậy, Ngữ Nhu liền không sao. Đông Phương Mặc chủ động đơn giản giảng thuật mình cùng đới Ngữ Nhu phát. Sinh hết thảy, miễn cho Ngân Kỳ luôn cảm giác mình cùng đới Ngữ Nhu đã xảy ra chuyện gì. Ngân Kỳ một mặt kinh ngạc, nghĩ không ra, người hạt châu còn có loại này bản sự. Tốt Ngân Kỳ, phía sau của ta có cái đuôi, hơn nữa còn không phải một cái. Bên trong một cái sơ tâm tam trọng, mà một cái khác tu vi vì ngay cả ta cũng không quá xác định. Nói thế nào cũng tại sơ tâm ngũ trọng trở lên. Lần này, liền xem chúng ta trốn không thoát được mất. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, bước nhanh hơn. Nếu như là một người, Đông Phương Mặc có thể liều mạng mình thụ thương. Vận dụng mình trong huyết mạch ngủ say lực lượng. Nhưng là bây giờ là hai người. Hắn còn không có nắm chắc lập tức đối phó hai cái tu vì cái này cao người. Huống hồ hắn cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy. Hai người kia sẽ để cho hắn như vậy mà đơn giản chém giết. Đông Phương Mặc, ngươi thời gian dài như vậy lĩnh hội lăng vân thuật, hẳn là có chỗ tiến triển. Thực sự không được, ta giúp ngươi. Cũng đúng lúc để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ma tu tộc tốc độ. Ngân Kỳ thanh âm bên trong cũng mang theo khẩn trương. Ngay cả Ngân Kỳ đều khẩn trương. Đông Phương Mặc phản đến bình tĩnh. Coi như để hắn lại lựa chọn một lần. Hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Vì đới Ngữ Nhu an toàn. Hắn quyết định, lại liều một lần. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc đã đi ra cái trấn nhỏ này từ. Tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước đã là đường núi gập ghềnh. Đông Phương Mặc không chút do dự chui vào trong sơn đạo. Lực lượng thần thức một mực tại chú ý phía sau vị này. Vị này vừa vào núi. Tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.